Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu ca, vì sao ngươi lại nói những lời này? Ta không muốn nghe. Nhu gia che lỗ tai, nước mắt nhòe cả lớp trang điểm. Tiêu Vân Đình khụ một tiếng, tình cảm của ngươi lại mang đến bối rối cho ta. Dù ta cùng ai nói nhiều hai câu, nhìn ai thêm một chút, ngươi đều sẽ ghen tuông quá độ. Trình độ cố chấp của ngươi chẳng phân biệt nam nữ. Nhu gia, ta thật sự không có biện pháp tiếp thu ngươi. Tiêu Vân Đình nói xong, không chút do dự xoay người rời đi. Nhu gia bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó thét chói tai, là Trình Khanh đúng hay không? Chỉ bởi vì ta muốn đuổi Trình Khanh rời khỏi Quốc Tử Giám. Biểu ca thế nhưng nhẫn tâm phân rõ giới hạn cùng ta. Biểu ca, ta làm chuyện này đều là Trình Khanh sai. Nếu tính tình hắn không kiêu ngạo như vậy, đối với biểu ca đủ tôn kính, ta cũng sẽ không nhằm vào hắn. Gió thổi bông tuyết đổ rào rào mang theo rất nhiều cánh hoa. Bóng dáng Tiêu Vân Đình biến mất ở sau cửa tròn. Ban đầu, Nhu gia cảm thấy bị tước phong hào huyện chúa đã là rất không xong. Tiêu Vân Đình cự tuyệt làm nàng ý thức được còn có thứ so với mất đi phong hào huyện chúa càng không xong hơn. Sinh nhật 18 tuổi, đối với Nhu gia tới nói chính là ác mộng. Nàng thét chói tai, nàng tức giận, nàng muốn người khác trầm luân thống khổ cùng nàng. Tuy rằng trên lý trí biết, Tiêu Vân Đình không có khả năng bởi vì Trình Khanh liền cự tuyệt nàng. Nhưng Nhu gia giờ phút này lại không có lý trí nào đáng nói. Chờ Tiêu Vân Đình rời đi, Nhu gia cũng rời đi. Du Tâm mới từ trên cây tùng lớn ven tường nhảy xuống. Hóa ra là như thế. Du Tâm bẻ một cành mai, rất là tay tiện, nghiền nát từng cánh hoa. Hắn chạy tới hội thưởng mai, chính là tò mò vì sao Trình Khanh sẽ đắc tội Nhu gia. Hiện tại biết rõ nguyên nhân, Du Tâm hoàn toàn không biết nên nói cái gì, còn tưởng rằng là thâm cừu đại hận gì, kết quả lại là việc nhỏ tranh giành tình cảm. Các quý nữ kinh thành sống quá thoải mái, nhàn đến nhàm chán đúng không? Trình Khanh không phải tiểu nương tử, lại có thể bởi vì nguyên nhân hoang đường này mà bị quý nữ ghen ghét. Dù cho cùng Tiêu Thế Tử kia đi được gần, cũng không thể nghĩ đến vấn đề đoạn tụ. Đại khái là biểu tình Nhu gia vừa rồi quá điên cuồng. Du Tâm đối với phán đoán của chính mình không quá tự tin. Nói không hay, vạn nhất Tiêu Thế Tử không chỉ đoạn tụ, còn có khẩu vị độc đáo thì sao? Du Tâm mạc danh có hơi chút chột dạ. Đều do Trình Khanh, từ sau khi Trình Khanh nói với hắn cái gì? Đoạn tụ với Long Dương Chi Phích, Du Tam nhìn ai cũng thấy giống. Khi ở thư viện Nam Nghi, chỉ cần thấy đồng môn cùng ăn cùng ngủ, hắn liền phải hiểu sai. Tới kinh thành, lại phát hiện Quốc Tử Giám thực sự có người như vậy. Một người là giám sinh bản địa kinh thành, một người là từ phía Nam tới. Hai người trong lén lút đã kết làm khế huynh đệ. Ở Quốc Tử Giám còn tị hiềm, khi nghỉ lại sống như một đôi phu thê. Du Tâm chấn động rớt xuống một thân da gà, rời đi phủ trưởng công chúa. Trên đường trở về, Du Tâm đuổi đi ý niệm lung tung rối loạn trong đầu, trí lực một lần nữa online, sau đó mới chậm rãi hồi phục lại tinh thần. Thế tử Nghiệp Vương thật không phải thứ tốt. Cự tuyệt Nhu gia liền cự tuyệt đi, còn nói mấy câu mơ hồ không rõ. Nhu gia nói là bởi vì Trình Khanh, Tiêu Thế Tử cũng không giải thích. Tiêu Thế Tử chính mình không sợ gánh thanh danh đoạn tụ, lại hại thảm Trình Khanh, thù mới hận cũ đan chéo ở bên nhau. Nhu gia có thể buông tha Trình Khanh mới là lạ, nhưng nếu nói Tiêu Vân Đình cố ý, vậy mục đích là gì? Tiêu Vân Đình là Thế Tử Nghiệp Vương, là người thừa kế phủ Nghiệp Vương. Trình Khanh là giám sinh Quốc Tử Giám, là tiểu cử nhân, chỉ có thân phận giải nguyên là đáng giá nhất. Tiêu Vân Đình và Trình Khanh không nên có liên quan. Án tham ô bạc tai phủ Hà Đài là giao thoa duy nhất Du Tam có thể nghĩ đến. Nhưng án tham ô bạc tai phủ Hà Đài không phải đã kết án sao? Du Tam cảm thấy mọi chân tướng đều bị khóa ở trong một gian phòng. Hắn có thể thấy căn phòng kia ở nơi đó. Tưởng đẩy cửa đi vào, lại phát hiện trên cửa có khóa. Chìa khóa ở nơi nào hắn chưa tìm thấy. Nếu tìm được chìa khóa, có thể cởi bỏ lý do vì sao Tiêu Thế Tử phải cố ý hố Trình Khanh. Còn có nguyên nhân quan hệ thân mật giữa Trình Khanh và Mạnh Hoài Cần. Du Tam trà sát tay, lại có chút hưng phấn. Tiêu Thế Tử nói xong liền rời đi. Hương Quân hô vài câu, Tiêu Thế Tử cũng không quay đầu. Tỷ nữ nơm nớp lo sợ hồi bẩm, cho rằng trưởng công chúa sẽ bạo nộ. Phủ phục trên mặt đất chỉ còn chờ lửa giận của trưởng công chúa buông xuống. Lại chậm chạp không nghe thấy trưởng công chúa hạ lệnh trách phạt. Trưởng công chúa là thật sự không tức giận, thậm chí ở trong lòng còn tán thưởng Tiêu Vân Đình biết làm việc. Điện hạ, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử cầu kiến. Trưởng công chúa sai người thỉnh hai vị hoàng tử tiến vào. Tam hoàng tử vừa tiến đến, liền cướp mở miệng, cô mẫu, chất nhi tâm duyệt nhu gia biểu muội đã lâu, thỉnh cô mẫu niệm ở phân thượng chất nhi một lòng say mê. Gả biểu muội cho chất nhi đi. Trưởng công chúa cũng không nghĩ tới tam hoàng tử sẽ trực tiếp ở trước mặt mọi người cầu thú như thế. Đây là làm sao vậy? Tứ hoàng tử cũng cướp cho thấy cõi lòng. Cô mẫu, chất nhi cũng muốn cưới biểu tỷ. Ngài gả biểu tỷ cho chất nhi đi. Chất nhi nhất định sẽ đối xử tốt với biểu tỷ. Tam hoàng tử buồn ngực, ý cười trên mặt trưởng công chúa càng thêm sâu. Hai người các ngươi, không đầu không đuôi như vậy, sao đều bỗng nhiên nói muốn cưới nhu gia? Ta chỉ có một nữ nhi, sao có thể gả cho hai người các ngươi? Chuyện lớn hôn nhân cũng không thể do hai người các ngươi chính mình định đoạt, còn phải hỏi qua ý kiến của bệ hạ và mẫu phi các ngươi. Tam hoàng tử cũng không nghĩ hôm nay cầu thú, hắn là tới đưa than ngày tuyết, không phải tới gõ định hôn sự của chính mình, nhưng hắn sẽ không để tứ hoàng tử đi đầu cơ. Lúc này nhu gia đang đứng ở thung lũng, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều tránh đi. Ai cầu thú trước, người đó ở trong mắt trưởng công chúa liền có thành ý nhất. Tam hoàng tử lúc này mở miệng cố nhiên là bị tứ hoàng tử kích thích. Lại cũng không hối hận, vẻ mặt thành khẩn, tâm ý của Trích Nhi, mẫu phi cũng biết rõ. Mẫu phi từ trước đến nay luôn tôn trọng chất nhi. Chất nhi cưới biểu muội là thân càng thêm thân. Mẫu phi chỉ có vui mừng. Tứ hoàng tử cười ha hà. Tam ca, ta nghe người ta nói ngươi mới nạp hai mỹ thiếp từ phía nam tới. Nếu ngươi thực lòng với biểu tỷ nhu gia, sao không cưới chính phi trước mới nạp thiếp? Tầm mắt trưởng công chúa dừng ở trên người tam hoàng tử. Thực sự có việc này, cô mẫu minh giám, bên người chất nhi xác thật có hai người hầu hạ, nhưng không phải mỹ thiếp gì. Nếu biểu muội không thích, chất nhi sau khi hồi phủ sẽ đuổi người đi. Được rồi, ngươi đường đường là hoàng tử, bên người không có người hầu hạ cũng kỳ cục. Trưởng công chúa căn bản không thèm để ý những việc này. Nàng để ý chính là tam hoàng tử có nói dối hay không. Cũng may tam hoàng tử còn tính là thẳng thắn thành khẩn. Trưởng công chúa cũng liền nhẹ nhàng bóc qua không đề cập tới nữa. Đừng nhìn tứ hoàng tử lấy chuyện này tới công kích tam hoàng tử. Ngay cả tứ hoàng tử mới 16 tuổi, Ninh Phi cũng đã an bài đại cung nữ dạy dỗ tứ hoàng tử việc nam nữ. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng vậy, hai người này đều đã 20 tuổi. Còn chưa cưới chính phi nên cũng không tiện lập chắc phi và nạp thiếp. Nhưng nếu nói bên người hai người không có nữ nhân, trưởng công chúa sẽ cảm thấy chỉ số thông minh của chính mình đã bị vũ nhục. Trưởng công chúa cũng không có đương trường đồng ý ai, chỉ nói muốn thỉnh hoàng thượng làm chủ, còn muốn chính miệng hỏi qua ý kiến của Ninh Phi và Hiền Tần nương nương. Không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, cách chương.